Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1930. Dạ hội kết thúc. Một tiết mục. Ba tiết mục. Năm tiết mục. Có người nói dạ hội phải có cao trào, phải có nhu hòa, phải có tiếng cười, phải có cảm động. Đây mới là một hình thức biểu diễn dạ hội hoàn chỉnh nhất. Thế nhưng lần dạ hội này của huyện Tiêu Lân tựa như cũng không có tiết mục nhu hòa, cũng không có tiết mục quá độ, mà toàn bộ đều là cao trào. Tiếng ca của Trần Oanh. Tiết mục của Đồng Học Bân. Biểu diễn của đoàn ca Vũ Tổng Chính. Ngay sau đó liền là biểu diễn của hai người nghệ thuật gia Tướng Thanh và Lưu Hàn biểu diễn. Hầu như mỗi một tiết mục đều là cao trào, đều đem tâm tình của khán giả đưa lên đỉnh, một mực lơ lửng trên cao, vẫn duy trì, phấn khởi, la hét. Rất nhiều người cuối cùng cảm giác đầu đều thiếu dưỡng khi, nhưng sau đó lại là tiết mục của một ngôi sao khác, bọn họ vẫn không nhịn được lớn tiếng hoan hô lên, căn bản là không dừng được. Sân khấu và bên dưới đều toàn bộ như được đốt lên, muốn bao nhiêu điên cuồng có bấy nhiêu điên cuồng. À! Lưu Hàn! Em yêu anh chết mất! Lý Manh Manh! Lý Manh Manh! Hát thêm một bài đi! Em cầu xin chị đấy! Có người hâm mộ thậm chí đều khóc ra, che miệng vừa khóc vừa hô tên của ngôi sao bọn họ thích, đều đặc biệt kích động. Nếu như là ở Kinh Thành hoặc là thành phố khác, cái cảnh tượng này có thể còn không hiện ra được, bởi vì sân khấu bên kia tương đối nhiều, biểu diễn cũng khá lớn, mọi người cơ bản đều cũng có điều kiện xem những cái này, trình độ tiêu phí cũng ở đây, vé vào cửa khoảng 200-300 đồng cũng không phải mua không nổi, ngôi sao đặc biệt mọi người đều được nhìn thấy. Nhưng dân chúng của huyện Tiêu Lân thật sự là lần đầu tiên, ngay cả tỉnh thành cách bên này rất xa đều rất ít có nhiều ngôi sao lớn như vậy đến biểu diễn, càng đừng nói một huyện bọn họ ở đây, căn bản là không có khả năng có ngôi sao đến bên này diễn. Ngay cả thành phố Bảo Hồng cũng không tư cách này, thành phố Bảo Hồng thuộc về thành phố cấp 4, cho nên đều không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nhiều ngôi sao nổi tiếng như vậy, lần này không phải được rồi sao? Từ số khán giả trong công viên lúc này là có thể nhìn ra, 120.000 công viên có thể chứa bao nhiêu người. Đây là công cộng phương tiện và thành phố xây dựng cùng với nhân khẩu lưu động sai tạo thành, cho nên cuộc diễn điên cuồng lúc này cũng có thể giải thích. Tôn đạo diễn cũng là không ngờ dạ hội có thể hấp dẫn như thế, nhưng đồng thời cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Bởi vì diễn viên Đồng Học Bân gọi tới thật sự đều có danh khí quá lớn, Chu Tử Quốc, Lưu Hàn, Lý Manh Manh, nhóm nhạc Sơ, Sơ. Người nào không có người hâm mộ từ mấy trăm ngàn đến mấy triệu người, một tiết mục rồi một tiết mục, cũng khó trách sẽ như vậy. Không phải tôn đạo diễn không muốn tìm một tiết mục quá độ khiến cho tâm tình của khán giả bình phục một chút, để điều tiết bầu không khí. Nhưng Đồng Học Bân không tìm người cho ông, ngoại trừ tai to mặt lớn cũng là tai to mặt lớn. Không có diễn viên khác, tôn đạo diễn cũng không có biện pháp, dù cho tới một ngôi sao hạng ba cũng được, cũng không có. Tất cả đều là ngôi sao hạng nhất hạng nhì. Tôn đạo diễn lúc đó khi người chưa tới còn oán giận Đồng Học Bân không tìm cho ông diễn viên, khiến cho ông không biết nên làm thế nào. Ai ngờ Đồng Học Bân thoáng cái tìm tới cho ông nhiều ngôi sao lớn như vậy, ngay cả một người bình thường cũng không có. Hiện tại suy nghĩ một chút, tôn đạo diễn cũng chỉ có cười khổ. Đặc sắc. Hát thật tốt. Ha ha. Ngày hôm nay thật đắc diện. Nhà đầu tư bên này cũng bạo phát rất nhiều tiếng gọi ầm ĩ và tiếng cảm thán. Có hơn 10 nhà đầu tư ngày hôm nay mới chủ động muốn đến huyện Tiêu Lân khảo sát đầu tư, hiển nhiên là tới vì dạ hội, ngay cả người nhà và đứa nhỏ đều mang theo, đứa nhỏ bọn họ cả đám đều hoa chân múa tay vui sướng kêu đến khàn giọng, tuy rằng ý kiến của đứa nhỏ không đại biểu được cho người lớn, không nhất định sẽ làm nhà đầu tư có quyết định, nhưng sẽ có hiệu quả đối với hội chiêu thương của bọn họ lần này, đây là tuyệt đối. Thấy những cái này, Đồng Học Bân cũng vui mừng, trong đầu đã lo lắng kế hoạch của ngày mai, lễ văn hóa chiêu thương tổ chức 2 ngày, ngày mai còn có một ngày, đương nhiên cũng không phải ngày mai sau khi kết thúc thì đem nhà đầu tư đuổi đi, chỉ là lễ văn hóa hết mà thôi, Hoạt động chiêu thương vẫn sẽ tiến hành ít nhất một tuần đến hai tuần. Lễ văn hóa và dạ hội chỉ là sân khấu, kinh tế mới là diễn viên chính. Cho nên ngày hôm nay đánh thắng được cái này, hai tuần sau Đồng Học Bân và nhân viên công tác của trong huyện khẳng định còn muốn bận rộn rất lâu. À, Y-len đi ra. Khiến cho Đồng Học Bân không tưởng được chính là, sau khi Ellen ngôi sao nước ngoài này lên sân khấu, tiếng hét hình như còn muốn mãnh liệt hơn rất nhiều so với trước đó. Hắn cảm giác màng tai của mình đều sắp rách, nhanh chóng xoa xoa, sau đó cũng có chút bất đắc dĩ. Uy lực của người nước ngoài xem ra mạnh hơn so với ngôi sao trong nước. Hiện tại người trẻ tuổi vẫn là quá hướng tới sinh hoạt và văn hóa của nước ngoài, du học cũng tốt, truy tinh cũng được, đều có thể nói rõ điểm này. Đây là Đồng Học Bân không quá thích, hắn trước đó còn cãi cọ với Tạ Tính những cái này. Đồng Học Bân là phấn thanh trong phấn thanh, thế nhưng hiện tại Đồng Học Bân vẫn là ôm góc độ thiện ý đối đãi, bởi vì ngôi sao ngoại quốc người ta là cho Trương Tổng mặt mũi mới tới nơi này tâm giúp Đồng Học Bân hắn. Đồng Học Bân đương nhiên không thể ở trong lòng giẫm đạp người ta, vậy cũng quá không tốt, nên cảm ơn vẫn là phải cảm ơn, cái này hắn phân rất rõ ràng. Ellen, Ami, nhóm nhạc sơ. Bọn họ xuất hiện chân chính châm ngòi một đợt cao trào lớn nhất của dạ hội. 10 giờ, khi tiết mục cuối cùng kết thúc, Mơ Cơ đi ra tuyên bố dạ hội kết thúc. Nhưng mà, khán giả phía dưới đã có hơn 90% người cũng không đi, 10% người còn lại vừa chuẩn bị rời đi vừa nhìn, cũng toàn bộ ở lại. Thêm một cách đi. Hát thêm một bài đi. Y Len. Trần Oanh, Lý Manh Manh, cầu chỉ hát thêm một bài nữa đi. Đám dân chúng đều rất nhiệt tình, không chỉ dân chúng như thế, ngay cả lãnh đạo cán bộ cũng không có đi, toàn bộ cùng vợ và đứa nhỏ ngồi ở chỗ kia, cũng là có cảm giác lưu luyến. Đây chính là phát sóng trực tiếp. Hai người Mơ Cơ cũng do dự, dạ hội không có diễn tiếp, bọn họ cũng không có chủ ý. Cuối cùng Đồng Học Bân vừa nhìn, vẫn là đứng lên, phương diện này cũng chỉ có hắn một người có thể làm chủ, vì vậy quay mặt lên Mơ Cơ, dựng thẳng một ngón tay cái. Mơ Cơ liền rõ ràng. Không bao lâu Chu Tử Quốc liền chậm rãi bước lên. Chu lão sư cũng là thật sự rất cho Đồng Học Bân mặt mũi, dĩ nhiên chủ động hát tiếp một bài, bởi vì không có chuẩn bị âm nhạc trước. Cho nên Chu Tử Quốc liền hát nhạc sống, cũng không có nhạc đệm, công lực của lão nghệ thuật ra tự nhiên không cần phải nói, không nhạc đệm cũng hát vô cùng hay. Không bao lâu, Trần Oanh và Lý Manh Manh cũng cùng nhau hát một bài. Tới khoảng chừng 10 giờ 20, dạ hội mới rốt cuộc chân chính hạ màn che xuống. Mọi người cảm thấy mỹ mãn, lại có chút lưu luyến, nhưng vẫn trở về trên đường. Mỗi người đều đang nghị luận tiết mục dạ hội, cuối cùng dứt bỏ suy nghĩ cá nhân khách quan đánh giá một chút, tiết mục của Đồng Học Bân lại có thể để cho mọi người cảm thấy chấn động và đặc sắc nhất. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1931, chị Trương Triệu Hoán. Nửa đêm, 0 giờ, công viên trung tâm đóng cửa, một đợt dân chúng cuối cùng cũng đi ra công viên, nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục xong, mệt chết đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà. Đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một ngày lễ văn hóa nữa. Tình cảm mãnh liệt của dạ hội rút đi, tất cả mọi người vô cùng mệt mỏi, lập tức giải tán địa về nhà. Đồng Học Bân còn chưa đi, mà là ở gần cửa công viên nói chuyện phiếm với mấy người ngôi sao, ví dụ như Chu Tử Quốc, ví dụ như Lưu Hàn, đều là nửa đêm rời đi, phỏng chừng là còn có show diễn ở địa phương khác, không kịp chờ chuyến bay ngày mai. Đồng Học Bân làm người mời tự nhiên phải ở cùng bọn họ một chút, người ta từ xa tới cực cực khổ khổ biểu diễn còn không nhận một đồng nào của huyện Tiêu Lân, Đồng Học Bân cũng không có khả năng bỏ mặc người ta để cho người ta tự mình đi. Xe còn chưa tới sao? Đồng Học Bân nói. Bằng không tôi tìm người an bài xe cho các người đi. Chu Tử Quốc nhìn thời gian cười nói. Không cần, hẳn là lập tức tới ngay. Lưu Hàn cũng gọi một cú điện thoại, sau đó nói với đồng học Bân. Xe của tôi cũng tới ở cửa chính chỗ đó, đi đến đây là được. Chu Tử Quốc nói. Đồng bí thư, cậu trở về đi, cũng không còn sớm. Không sao, tôi không vội. Đồng học Bân tự nhiên không thể đi, cùng đi cũng có mấy người cán bộ và nhân viên công tác trong huyện. Một lát sau, xe đến tiếp bọn họ đều tới. Cáo từ vài câu, đám người Chu Tử Quốc và Lưu Hàn mới rời đi. Mọi người cũng đều về đi, ngày hôm nay khổ cực. Đồng học Bân nói với người bên cạnh. Ngày mai còn có một ngày, chúng ta đều còn việc phải làm. Chúng tôi trở về. Đồng bí thư, ngài cũng sớm nghỉ ngơi. Cán bộ và khoa viên đều cáo từ quay đầu đi. Lúc này đồng học Bân cũng là mệt đến không nhẹ, nhưng vẫn không đi. Chờ người đi hết, hắn lại quay thân trở vào trong công viên nhìn một chút. Sau khi xác định không có vấn đề lại gọi mấy cú điện thoại, hỏi hỏi Trương Đông Phương tình huống của nhà đầu tư bên kia, hỏi hỏi cuộc chiêu thương bên kia có bao nhiêu nhà đầu tư xác định ý đồ đầu tư, còn hỏi hỏi tình huống dừng chân của mấy người ngôi sao còn lại và khách quý không kịp trở về, dù sao cũng là bận việc, cuối cùng còn tiếp mấy cú điện thoại, lăn qua lăn lại xong cái này đều đã 12:40. Ngồi vào trong xe. Đồng học Bân cảm giác chân đều cứng, nhấn ga, hắn mới lái xe rất nhanh chuẩn bị về nhà, bất quá xe vừa đi ra không bao lâu, điện thoại lại vang lên. Reng reng reng, lúc này là dãy số của Trương Long Nguyên, đồng học Bân giảm tốc độ xe tiếp điện thoại. Chị Trương. Đồng học Bân nói. Đầu kia truyền đến tiếng cười khêu gợi của Trương Long Nguyên. Bận xong. Đồng học Bân mệt mỏi nói. Vừa bận xong, đang chuẩn bị về nhà ngủ đây. Trương Long Nguyên cười một tiếng, nói. Vậy đến chỗ chị Trương đi. Hả? Hiện tại hả? Đồng học Bân chớp chớp con mắt. Có tiện không? Ngôi sao và nhà đầu tư lần này trên cơ bản đều an bài một khách sạn cái này. Trương Long Nguyên nói. Tôi không ở bên kia, một khách sạn khác tôi tự mình đặt phòng. Đồng học Bân suy nghĩ một chút, nói. Vậy được. Tôi đi qua. Nhanh lên một chút, lần này tới tìm cậu còn có việc, đến đây rồi chị Trương sẽ nói với cậu. Trương Long Nguyên cuối cùng nói khách sạn và số phòng thì cút. Đồng học Bân cũng nhớ tới trước đó tìm Trương Long Nguyên hỗ trợ thì chị Trương đã nói qua có việc tìm mình. Cho nên mới tự mình đến đây, đồng học Bân cũng không biết là chuyện gì. Nhưng chị Trương lên tiếng, hắn đương nhiên phải giúp, người ta lần này giúp đỡ mình một đại ăn. Bẻ tay lái, đồng học Bân lái đi qua. Một giờ, tầng cao nhất của khách sạn. Đồng học Bân sau khi đi thang máy tới tìm, đứng ở trước một phòng xếp, nhấn chuông cửa, cánh cửa rất nhanh liền mở. Tới, Trương Long Nguyên cười nói. Đồng học Bân ừ một tiếng, nhìn trang phục của cô ấy. Trương Long Nguyên thoải mái vẫy tay. Tiến vào rồi nói. Đồng học Bân nghiêng người vào trong cánh cửa bị Trương Long Nguyên đóng lại. Chị Trương hiện tại mặc vẫn là một thân quần áo của ban ngày, giày cao gót, quần trắng, tây trang nữ sĩ màu đỏ, mỗi lần đều đặc biệt gợi cảm mê người, cũng đặc biệt phô trương. Thật ra ban ngày trong công viên có rất nhiều người muốn ký tên ngôi sao, kết quả sau đó cũng không biết ai là người đầu tiên, lại có thể tìm Trương Long Nguyên muốn xin chữ ký. Người phía sau vừa nhìn mặt đẹp của Trương Long Nguyên cũng đều xông lên, đều cho rằng cô ấy cũng là ngôi sao. Khiến cho nhân viên công tác của cuộc chiêu thương một trận luống cuống tay chân, chen nửa ngày mới đem Trương Long Quy U I E Nơ Cơ Hơ O hộ tống đi ra. Chuyện này cũng là đồng học Bân sau đó mới nghe nói, trong lòng cũng vui vẻ nửa ngày. Gian ngoài phòng khách, Trương Long Nguyên đi qua ngồi xuống sofa, khom lưng ưu nhã đem giày cao gót cởi ra, ném vào góc. Trên bàn có nước, cậu tự rót đi. Đồng học Bân nói, ngài có chuyện gì cứ nói trước đi. Trương Long Nguyên cười ha ha. Chứ cái gì, chờ chị Trương cậu đi tắm rửa trước, tôi cũng mới vừa về, chờ tắm xong rồi nói cho cậu. Nói xong cô ấy đem vớ chân trên chân cởi ra, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, lúc qua bên người đồng học Bân còn vuốt tóc dài. Vụt ngang mặt đồng học Bân, lúc này mới tiến vào phòng tắm đóng cửa, lát sau bên trong truyền ra tiếng nước. Đồng học Bân bất đắc dĩ, cũng biết chị Trương là cái tác phong này, vừa nhìn trong phòng khách có máy vi tính thẳng thắn ngồi qua mở, lên mạng nhìn một chút. Huyện Tiêu Lân đàn tinh vân tập. Đội hình cường đại của xã hội chiêu. Chú tinh cổ động vì na bàn. Tìm một chút. Rất nhiều bài viết về lần dạ hội này của huyện Tiêu Lân đều đã ra thoáng đảo qua, có lời hữu ích, cũng có viết mặt trái, bất quá cái này đều là chuyện trong dữ liệu, khiến cho đồng học Bân kinh ngạc chính là, dạ hội vừa kết thúc hơn 2 giờ, trên Internet cũng đã có đoạn ghi hình hoàn chỉnh của dạ hội, đồng học Bân cũng mở xem, muốn nhìn biểu diễn của mình một cái. Ừ, rất không tồi. Đồng học Bân xem trò ảo thuật của mình một lần. Không khỏi khẽ gật đầu, mặc dù có khi màn ảnh có chút chậm, phản ứng có vẻ hơi ngốc, nhưng dù sao cũng là quay trực tiếp mà, luôn sẽ có một ít vấn đề, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, lần này dạ hội văn nghệ làm vẫn là cực kỳ thành công. Dư luận trên mạng cũng biểu hiện ra điểm này. Ngay cả là hơn nửa đêm, rất nhiều người cũng đều phát biểu bình luận, đều tán thưởng lần dạ hội này, thậm chí có người đánh giá trình độ không thua gì dạ hội đại hình của một đài truyền hình tỉnh. Đồng học Bân thấy cũng rất là vui vẻ, nói rõ bọn họ không uổng phí khí lực. Hơn nữa từ góc độ nào đó mà nói, dựa vào lần dạ hội này mở rộng hình tượng của huyện Tiêu Lân, cái chiến tích này cũng là có thể coi là trên đầu của đồng học Bân. Làm cơ sở để sau đó không lâu huyện được đặc cách lên thành phố, thậm chí có thể sẽ giảm thời gian xét duyệt của cấp trên đối với đặc cách huyện cấp thành phố. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1932. Chị Trương muốn đứa nhỏ. Nửa đêm. Một giờ hơn. Đường phố đều yên tĩnh, ánh trăng rơi trên rèm cửa sổ, làm trong phòng trở nên mông lung, làm cho người ta buồn ngủ mười phần. Phù, hô, a. Đồng học Bân đã ngáp 8-9 cái. Trong phòng tắm còn vang tiếng nước, chị Trương còn chưa có tắm xong. Đồng học Bân cũng chờ không nổi nữa, thằng nhãi này ngày hôm nay thật sự rất mệt đắc, nhìn thời gian xong cũng không dự định ngày hôm nay quay về nhà của mình. Hắn cũng không phải không ngủ cùng chị Trương, vì vậy thẳng thắn đẩy cửa tiến vào phòng ngủ gian trong, đập vào mắt bên trong cũng có một phòng vệ sinh, đây là gần với phòng tổng thống, hẳn là phòng gia đình, gian trong còn một phòng nhỏ. Đồng học Bân vừa nhìn cũng là tinh thần rung lên, đi vào phòng tắm đem quần áo cởi ra, thống thống khoái khoái tắm nước nóng, thoải mái. Vẻ buồn ngủ của đồng học Bân cũng phai nhạt, lẩm bẩm bài hát buổi tối ngày hôm nay Trần Oanh hát. Vừa tắm rửa trên người thản nhiên cực kỳ. Ngày hôm nay mức độ hoạt dơ quy quy o nơ gơ thật sự rất cao. Bắt đầu từ sáng sớm đồng học Bân đã không nhàn dối, bận từ đầu tới đuôi, vừa thu xếp, vừa bố trí, vừa xã giao, lại một mình khống chế sự kiện đột phát, cuối cùng còn biểu diễn ảo thuật. Bạn nói xem hắn bận bao nhiêu, nhưng cũng không trách hiện tại đồng học Bân còn có thể giữ trạng thái tinh thần tốt như vậy, bởi vì muốn thăng A chiến tích lập tức tới tay, chuyện cổ mộ không bao lâu cũng bạo phát, cái này có thể không vui sao. Người gặp việc vui tinh thần sảng mà, cho dù có khổ có mệt có bận, vừa nghĩ đến mình có thể ở 27 tuổi tới danh sách cấp sở, đồng học Bân liền thần thái phi dương. Cái ghế bí thư thị ủy của huyện cấp thành phố dù sao cũng xác định rồi, thậm chí đã khẩn cấp muốn nhìn biểu tình của người nhà và những người khác. Đối với đồng học Bân lần này xuống cơ sở đến huyện Tiêu Lân, Tạ Tuệ Lan vẫn giữ thái độ phủ định, người nhà Tuệ Lan cũng đều phản đối, cảm thấy đồng học Bân lần này đến nhầm. Là một sai lầm thật lớn, cảm thấy hắn quá xúc động, đến lúc đó nếu như chờ cấp phó sở thật sự xuống tới, đồng học Bân đều muốn được diễu võ dương oai trước mặt Tạ Tuệ Lan. Tôi sai rồi. Tôi không được. Anh em sao có thể sai? Anh em sao có thể sai lầm? Đồng học Bân cực kỳ đắc ý, trong miệng cũng lầm bầm hai tiếng. Chút thành thục với uy nghiêm ban ngày xã giao khách quý và lãnh đạo đã biến mất không còn sót lại chút gì. Bất quá đồng học Bân trên thực tế cũng là một người rất bình thường như thế. Ăn no cũng ngán, uống say cũng nôn, lúc không có người cũng ngốc. Cốc cốc. Bên ngoài có người gõ cửa phòng vệ sinh. Đồng học Bân đem nước tắt đi. Chị Trương. Tên nhóc cậu cũng tắm rửa sao? Cách cánh cửa truyền đến tiếng của chị Trương. Đúng vậy, mệt mỏi cả ngày đều là mồ hôi. Đồng học Bân nói. Lập tức tắm xong, chờ một chút tôi đi ra. Trương Long Quyên ừ một tiếng. Chậm rãi tắm rửa không vội, bất quá cũng là đừng hát, ha ha. Tiếng hát của cậu khiến cho tôi thấy được Thảo Nguyên Phi Châu. Đồng học Bân nói. Thảo Nguyên, không phải rất đẹp sao? Trương Long Quyên nói. Đẹp là đẹp, cũng là chạy có chút xa. Đồng học Bân. Mẹ nó, không ngờ ngài nói tôi hát dở. Sau vài phút, đồng học Bân lau khô thân thể đi ra. Cũng không có mặc quần áo bên ngoài, trực tiếp mặc quần lót đẩy cửa tiến vào phòng ngủ. Trên giường, Trương Long Quyên đã nằm trước, đang xem tivi. Sau khi dựa lưng vào đầu giường, chân cũng bắt chéo lắc lắc có tiết tấu. Chị Trương không có phủ chăn, trên người chỉ khoác một lớp khăn tắm, cũng là cái loại quấn bốn gốc, vây quanh ở ngực và trên đùi. Khăn tắm ngắn, ngực chỉ phủ phân nửa, đùi cũng chỉ che một phần ba, da thịt đầy ếch trắng nón đều lộ ở bên ngoài, xa xa tựa như đều có thể ngửi thấy được mùi vị gợi cảm thơm ngào ngạt trên người, mê người miễn bàn. Đồng học Bân thấy lúc đó liền phản xạ có điều kiện nuốt một nước bọt, trong mắt cũng không rời được từ trên người nàng, nhìn chằm chằm. Trên tivi là kênh của huyện Tiêu Lân, đang phát lại dạ hội của mấy giờ trước, lúc đầu đài bọn họ ban đêm không có tiết mục. Sáng sớm 6 giờ mới có, nhưng lần này huyện Tiêu Lân bọn họ thật vất vả mặt mày rạng rỡ một hồi, thật vất vả làm một chiến tích hình tượng lớn như vậy, tự nhiên phải củng cố tuyên truyền, nói trắng ra cũng là khoe khoang, dù sao phải khiến cho tất cả mọi người biết. Ha ha, còn có mặt của tôi. Trương Long Quyên dùng một ngón tay chỉ tivi, trước đó camera lướt qua, mặt của chị Trương cũng chợt lóe mà qua. Đồng học Bân cũng thấy được. Ngày bản thân đẹp hơn so với trên tivi, cái kia bình thường. Tân bốc một câu, đồng học Bân đã bất động thanh sắc lên giường, chớp mắt mấy cái, đi tới ôm phía sau lưng cô ấy, chân đem chăn kéo đến đây, đưa tay đắp cho hai người. Trước đó đồng học Bân còn đang suy nghĩ chị Trương gọi mình có chuyện gì, không nghĩ cái khác, mà khi thấy cái hình dạng này của Trương Long Quyên, hắn cũng rục rịch lên. Trương Long Quyên hơi nghiêng đầu. Ha ha, nhóc đẹp trai muốn làm gì? Đồng học Bân nói. Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Nói là nói như vậy, nhưng chăn phủ trên ngực của Trương Long Quyên lại bị chấn lên, hiển nhiên bên dưới có một bàn tay không quá thành thật. Trương Long Quyên cũng không ngăn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Còn chưa có nói chuyện nghiêm túc cùng tên nhóc cậu nữa. Đồng học Bân à một tiếng. Lưu luyến đem tay rút trở về, nghiêm túc nói. Ngài nói đi. Cậu sờ của cậu, không làm lỡ, chính sự cũng có quan hệ với cái này. Trương Long Quyên ra mặt rất dày, nói lời này cũng căn bản là không đỏ mặt. Đồng học Bân vừa nhìn cô ấy, được rồi, vậy anh em tiếp tục. Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Long Quyên làm đồng học Bân sợ đến đừng nói sờ soạng, cũng là động cũng không dám động một chút. Chỉ nghe chị Trương hời hợt nói. Lần kia ở tứ hợp viện còn nhớ rõ chị Trương cậu trước khi đi nói gì không? Tôi tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa cũng không có dự định kết hôn. Sau này phỏng chừng cũng sẽ không lo lắng. Bất quá chị Trương cậu rất muốn một đứa nhỏ. Tôi lúc đó nói cũng chờ lúc tôi cần sẽ tìm tên nhóc cậu hỗ trợ, phải không? Đồng học Bân sợ ngây người. À, có nói qua. Trương Long Quyên gật đầu. Ha ha. Hiện tại cũng là lúc cần tên nhóc cậu, chị Trương cậu đã suy nghĩ rõ ràng con trai con gái đều không sao cả, dù sao cậu làm ra một đứa cho tôi đi. Cái lề gì thốn? Còn làm ra một đứa? Ngài cho rằng đơn giản như mua rau cải trắng à? Đồng học Bân cả kinh nói. Ngài nói thật sao? Đương nhiên, nhận nuôi tôi cũng nghĩ qua, bất quá dù sao không phải trong bụng mình ra, cốt nhục bất tương liên. Trương Long Quyên nhìn hắn nói. Thế nào? Không thành vấn đề chứ? Tôi đã tính ngày hôm nay là thời kỳ nguy hiểm, rất thích hợp, chờ ngày kia thì không được, cho nên thời gian cho cậu cũng có hạn, nhưng bản lĩnh của tên nhóc cậu tôi biết, hẳn là không thành vấn đề, thì ngày hôm nay đi chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu không qua vài ngày tôi cũng quay về Phất Châu, lần sau trở lại còn không biết lúc nào, chuyện này không thể kéo. Hiện tại chị Trương cậu đã là sản phụ lớn tuổi, kéo dài nữa đều thành sản phụ tuổi già. Nói xong, lại bỏ thêm một câu. Vẫn là câu nói kia, sau này đứa nhỏ tôi tự mình nuôi, không quan hệ cùng tên nhóc cậu, người khác cũng sẽ không biết. Dù sao sinh ý của tôi căn bản vẫn là tại Phất Châu bên kia, hai ta không có cùng xuất hiện gì, cái này cậu có thể yên tâm. Đồng Học Bân lau lau mồ hôi. Cái này, Trương Long Quyên mí mắt nhíu lại. Một thằng đàn ông mà cứ lằng nhằng hoài thế. Cậu không được tôi tìm người khác. Không phải không được. Đồng Học Bân trầm tư chốc lát, nói. Lỡ như nếu như có đứa nhỏ, sao lại nói không liên quan đến tôi cũng phải nuôi. Trương Long Quyên vui vẻ, ngón tay chỉ cầm hắn một chút. Được, tên nhóc còn có chút lương tâm, lời này tôi thích nghe tới, hôn một cái. Đồng Học Bân vừa muốn nói, Trương Long Quyên đã hôn đến đây. Đồng Học Bân nhanh chóng nói. Đợi một chút, từ từ, tôi nói là chuyện lớn như vậy phải thận trọng. Dù sao cũng là sinh đứa nhỏ, phải có trách nhiệm với đứa nhỏ, cho nên ngài chờ một chút. Trương Long Quyên cũng đã rất chủ động cười ha ha leo lên trên người Đồng Học Bân, lắc lắc tóc dài, lại cúi đầu cùng Đồng Học Bân khóa môi, căn bản là không có ý cho Đồng Học Bân thao thao bất tuyệt trực tiếp khai chiến. Chuyện này quá đột nhiên, Đồng Học Bân thật sự không kịp suy nghĩ rõ ràng, muốn suy nghĩ một chút nữa, nhưng hai đùi đầy thịt của Trương Long Quyên đem hắn kẹp lại, năng lực tự hỏi của Đồng Học Bân nhất thời đã giảm xuống một ít. Ngay sau đó mông đẹp đầy đặn cơ u a t dơ u v q q o nơ g Long Quyên ngồi lên trên đùi Đồng Học Bân, chút năng lực tự hỏi còn sót lại của Đồng Học Bân đã hoàn toàn không có, hít vào một hơi thẳng thắn ôm lấy mông của chị Trương lăn qua lăn lại. Cót két. Phòng xếp rất xa hoa, hai phòng vệ sinh hai phòng ngủ, nhưng phần cứng nguyên bộ vẫn là có vẻ kém một chút, ví dụ như cái giường này. Nhìn rất xa hoa, trên thực tế chất lượng lại không tốt lắm, tiếng vang vô cùng lợi hại, có loại cảm giác tùy thời đều có thể gây, đây là khác nhau của thành phố lớn và thành thị nhỏ, có vài thứ biểu hiện ra có thể nhìn không khác biệt lắm, trên thực tế vẫn là có khác nhau, khách sạn xa hoa của bọn họ bên này cũng không chú ý như thành phố lớn, khẳng định là chỗ nào có thể tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm. Vừa nhìn không được, Trương Long Quyên nghiêng người, cũng không sợ bẩn, trực tiếp nằm xuống dưới giường, trên người nhất thời dính một ít đất và bụi. Đồng Học Bân vừa nhìn, đương nhiên cũng không sợ ô uế, đồng dạng nhảy xuống giường, cưới ở trên người chị Trương tiếp tục lăn qua lăn lại. A. Trương Long Quyên kêu rất gợi cảm, tóc dài cũng vẫn lắc qua lắc lại, đặc biệt gợi cảm. Một lần, ba lần, năm lần. Lăn qua lăn lại rồi lăn qua lăn lại, Đồng Học Bân cũng lười nghĩ cái khác, thẳng thắn cứ dựa theo ý của Trương Long Quyên mà làm. Ngày hôm nay chị Trương thật sự cực kỳ mê người. Ngày hôm nay phải mang thai. Người bình thường không có khả năng cam đoan, nhưng Đồng Học Bân có thể, bởi vì hắn có xe ve xe cái năng lực đặc thù này. Đồng Học Bân lần lượt dùng xe ve xe, sau đó lần lượt lăn qua lăn lại ở trên người Trương Long Quyên. Một lần không dính, hai lần không dính, năm lần mười lần chắc chắn phải dính đúng không? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1933, lễ văn hóa ngày thứ hai, ngày hôm sau, chủ nhật. Hôm nay là ngày thứ hai của lễ văn hóa chiêu thương, cũng là ngày cuối cùng. Cán bộ và nhân viên công tác của huyện sáng sớm thì tiếp tục giống ngày hôm qua, ngoại trừ Đồng Học Bân, thằng nhãi này đêm hôm qua trở về trễ, hơn nữa lại cùng Trương Long Quyên lăn qua lăn lại đủ 2 giờ, cho nên lúc này ngủ cũng khách sạn, trong phòng xếp. Hả? Bên cạnh truyền đến tiếng ngáp của phụ nữ. Đồng Học Bân cũng bị đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt, thì thấy Trương Long Quyên ở bên cạnh duỗi người, sau đó trong miệng ừ một tiếng, nghiêng người nhắm mắt lại, quá mệt nhọc, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, Đồng Học Bân thoáng cái ngồi dậy, xoa mí mắt lấy đồng hồ đeo tay từ trên tủ đầu giường nhìn một cái, hay thật, đều 9 giờ hơn rồi, lễ văn hóa đều mở màn rồi.

ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn báo cáo thống kê công tác của cục chiêu thương huyện bên kia gửi tới, tổng ngạch dẫn tư bao nhiêu, công tác thống kê của hạng mục, thủ khoản tới bao nhiêu, mỗi một cách đều được viết ở trên, vừa xem hiểu ngay, làm cho người ta thấy không khỏi nhiệt huyết sôi trào. 1 tỷ hơn. Làm rất đẹp. Đồng học Bân trong lòng kiên định, tâm tình cũng là vô cùng tốt, chuyện tình làm thỏa đáng, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, thậm chí đều vượt ra dự đoán của đồng học Bân. Cái này đương nhiên là kết quả đồng học Bân nguyện ý thấy nhất. Hắn từ khi tiến vào thể chế thì tính cách bắt đầu cũng có thay đổi, đây là một chuyển hình duy nhất của một người sinh viên vừa tốt nghiệp trong xã hội và thể chế. Từ đó về sau, đồng học Bân vẫn đều là rất tranh cường háo thắng, thích đấu mạnh so dũng khí, cho tới bây giờ đều không chịu thua. Hắn cảm thấy có một câu nói đặc biệt hay, đồng học Bân hắn cho dù có một ngày hai bàn tay trắng đi bán bánh màn thầu, hắn cũng muốn bán được nhiều hơn so với người khác bán. Đây là một loại quật cường. Đây là một loại thái độ nhân sinh. Cũng là một loại kiêu ngạo. Đang vui vẻ, xanh xanh xanh, điện thoại di động vang lên. Đồng học Bân vừa nhìn, là dãy số của vợ Tạ Tuệ Lan, thì vui sướng tiếp. Ô, Tuệ Lan, lâu lâu mới được em gọi điện thoại một lần. Ha ha! Tiếng cười của Tạ Tuệ Lan vẫn là như vậy, không sâu cũng không nhạt. Mỗi lần Tạ tỷ anh muốn gọi cho anh thì anh đã gọi đến đây, tự nhiên không tới phiên em gọi cho anh rồi. Đồng học Bân bĩu môi nói. Được, em có chuyện gì nói đi. Nhớ tên nhóc anh còn không được sao? Sao cần phải có việc hả? Tạ Tuệ Lan nói. Thật sự hả? Đồng học Bân trong lòng cũng rất ngọt, nói. Cái này còn không khác biệt lắm. Ngay sau đó Tạ Tuệ Lan liền nói. Ừ, bất quá vẫn là có việc nói cùng tên nhóc anh. Đồng học Bân. Trời! Anh biết mà, được rồi, nhanh chóng nói đi, bên anh cũng đang bận đây. Bận chuyện chiêu thương à? Tạ Tuệ Lan hiển nhiên cũng thông qua TV và truyền thông biết động tác lớn hơn một tháng này của huyện Tiêu Lân. Ha ha, em tìm anh cũng là vì vậy, tỉnh em gần đây hiệu quả chiêu thương không tốt, hoặc có thể nói là rất kém. Lúc đầu Giang Nam bên này địa linh nhân kiệt, hoàn cảnh đầu tư cũng vô cùng tốt, nhưng vấn đề của tình thế kinh tế và rất nhiều nguyên nhân tương đối phức tạp. Thành quả chiêu thương dẫn tư 3 năm nay mỗi năm đều ngang ngang, từ góc độ kiếm tiền mà nói, ngang ngang thật ra cũng là tụt dốc, hơn nữa tụt còn không nhỏ, thành phố có biểu hiện chiêu thương không tốt cũng có thành phố hạ hưng. Cho nên trong tỉnh mở mấy cuộc họp, cuối cùng cũng định ra một ít biện pháp và phương án, bên trong cũng có là đến tỉnh thành khác khảo sát học tập kinh nghiệm chiêu thương, ví dụ như Thượng Hải, ví dụ như Tô Giang, bất quá lễ văn hóa chiêu thương của thành phố Bảo Hồng các người gần đây làm quá hấp tấp, nghe nói các người một huyện kéo tới 1 tỷ dẫn tư. Thành quả cũng là rất kinh người, cho nên Tạ tỷ anh quyết định mang người đến giao lưu một chút kinh nghiệm chiêu thương với thành phố Bảo Hồng các người. Ha ha, lúc đầu hẳn là việc của cục trưởng cục chiêu thương hoặc là phó thị trưởng phân công quản lý mang đội. Bất quá ai kêu Tạ tỷ anh nhớ ông xã nhỏ của mình đâu, vui không? Đồng học Bân ngoài ý muốn nói. Thật muốn tới hà? Vậy còn có thể giả? Thế nào? Còn không chào đón? Tạ Tuệ Lan cười nói. Đồng học Bân nói. Khẳng định hoan nghênh, em chừng nào thì đến đây? Tới mấy ngày, Tạ Tuệ Lan bên kia rất loạn, tạp âm rất nhiều. Hẳn là ở bên ngoài. Đã đến sân bay. Máy bay lập tức cất cánh, hẳn là 3 giờ nữa sẽ đến. Khảo sát giao lưu là ngày mai bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là trong 2 ngày, cũng không lâu. Lập tức đến. Hắc, vậy sao em không nói sớm? Đồng học Bân cái gì cũng đều không chuẩn bị. Em mỗi lần đều như vậy, cứ thích làm đột nhiên tập kích, anh hôm nay còn không ít chuyện, buổi tối phòng chừng cũng có một khánh công yến, sao ở cùng em được hả? Tạ Tuệ Lan nói, em cũng cùng đi không phải dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, sơ. Ừ, vậy cũng được. Đồng học Bân nói, vậy anh an bài xe đi sân bay tỉnh thành đón em. Cái này không cần. Ha ha, đã sớm liên hệ với thành phố Bảo Hồng các người, thành phố các người có người phái xe đến đây, đến lúc đó anh nhắn tin cho em địa điểm yến hội là được. Tạ Tuệ Lan hơi ngừng lại. Được rồi, chuyến bay cần đi đăng ký rồi, tắt điện thoại di động, buổi tối gặp. Đứa nhỏ an bài được rồi chứ? Bảo mẫu ở bên kia trông rồi, không có việc gì. Được, vậy em chú ý an toàn, tới rồi liên hệ anh. Cúp điện thoại, tâm tình Đồng Học Bân càng thêm tốt lên, vợ mình đã lâu không gặp quả thật rất nhớ. Hơn nữa Tuệ Lan tuy rằng nói lần này là tới làm việc, nhưng Đồng Học Bân đương nhiên biết không phải giao lưu khảo sát là thứ yếu, đi sân khấu mà thôi, đến thăm mình mới là thật. Cái gì mà thành phố Bảo Hồng thành quả chiêu thương vô cùng tốt, căn bản là không thể nào, lần này mở hội chiêu thương chính là huyện Tiêu Lân bọn họ. Ra thành quả cũng chính là huyện bọn họ, cũng không có một chút quan hệ cùng thành phố. Tạ Tuệ Lan bên kia rõ ràng là tìm một cái cớ đem chuyện tình kéo đến trên người thành phố Bảo Hồng, sau đó nương cơ hội khảo sát giao lưu mới có lý do và danh nghĩa đi công tác tới huyện Tiêu Lân, bằng không cô ấy một người bí thư thị ủy không thể xin nghỉ. Về phần vì sao muốn đến trên người thành phố Bảo Hồng, là bởi vì thành phố Hạ Hưng là cấp thị. Nếu như giao lưu bình thường cũng là giao lưu cùng cấp, cũng không thể đơn độc đi giao lưu cùng huyện Tiêu Lân, cấp bậc khác nhau. Vợ nhọc lòng Đồng Học Bân đã thấu hiểu, biết vợ mình vẫn là rất nhớ thương mình. Uống ly trà. Đồng Học Bân suy nghĩ chốc lát, lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho Tô Nhâm. Alo Tiểu Tô, đến phòng làm việc của tôi một chút. Cốc cốc. Tô Nhâm rất nhanh gõ cửa đi vào. Ngài tìm tôi. Đồng Học Bân cười nói. Cậu cho phòng làm việc huyện ủy bên kia an bài sảnh yến hội một chút, bao một tiệc rượu lớn. Sau đó cậu thông báo xuống dưới, lãnh đạo huyện chỗ đó và cuộc chiêu thương bên kia đều thông báo buổi tối làm một khánh công yến. Người có thể tới đều tới, hơn nữa không giới hạn trong lãnh đạo cán bộ. Tất cả nhân viên công tác xuất lực của lễ văn hóa chiêu thương lần này toàn bộ mời, mệt mỏi nhiều ngày như vậy. Dù sao cũng phải ca ngợi mọi người một chút. Tô Nham nói. Ô, người có thể rất nhiều, một sảnh yến hội sợ rằng không đủ. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, lo lắng Tuệ Lan ngày hôm nay cũng sẽ đến đây. Từ sân bay chỗ đó đến thành phố khẳng định tiện hơn so với đến huyện Tiêu Lân, mới nói. Vậy đi thành phố tìm một khách sạn tốt nhất của thành phố, sảnh yến hội bên kia khẳng định quy mô lớn hơn so với chúng ta ở đây không ít. Vậy là đủ rồi, đi thành phố cũng không xa, ngồi xe nửa giờ, cậu cho phòng làm việc huyện ủy bên kia liên hệ xe, một chiếc không đủ thuê 5 chiếc, 5 chiếc không đủ thuê 10 chiếc. Tô Nham đổ mồ hôi nói, không cần nhiều như vậy, được, tôi đi thông báo. Đồng Học Bân từ trong túi lấy ra một cái thẻ đặt ở trên bàn nói, về phần tiền cũng không phải xài tài khoản trong huyện, lấy của tôi, mật mã viết ở phía sau đấy. Tô Nham vội nói, cái này sao được bí thư, kêu cậu cứ cầm, lần này tất cả chi tiêu của khánh công yến đều tính cho tôi. Đồng Học Bân bắn cái thẻ trên bàn một chút, vù thẻ trượt đi qua. Tô Nham sợ thẻ rơi xuống mặt đất, nhanh chóng đè lại, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể thu. Được. Đồng Học Bân cười ha ha. Được rồi, cho phép mang người nhà, hoặc là nói tốt nhất mang người nhà đi. Huyện chúng ta khó có được một lần mặt mày rạng rỡ như thế, phải náo nhiệt, bởi vì chiêu thương có thể lấy được thành công lớn cũng đều là công lao của mọi người, mỗi người đều ra lực. Tô Nham đi ra. Sau một lúc lâu Trương Đông Phương vào nhà. Học Bân. A, lão Trương tới. Ngồi. Đồng Học Bân đứng dậy cầm lấy phích nước nóng, rót ly nước cho ông ta. Trương Đông Phương biểu tình cũng không sai, trong huyện bắt được một phần chiến tích lớn như vậy, lãnh đạo tương quan của thành phố Bảo Hồng đều phải tiến hành tán thưởng miệng đối với bọn họ, thậm chí ngay cả phòng ban chiêu thương tỉnh đều kinh động, nghe nói chờ qua vài ngày đem báo cáo chỉnh lý, trong tỉnh có thể còn muốn đem lễ văn hóa chiêu thương của huyện Tiêu Lân lần này làm nghiên cứu và thảo luận học tập, đây chính là vinh dự lớn lao, Trương Đông Phương tự nhiên vui vẻ. Quan hệ của huyện Tiêu Lân gần đây cùng thành phố và trong tỉnh đều rất xấu hổ, có chút cứng. Nhưng dù vậy trong tỉnh vẫn tổ chức lần học tập nghiên cứu và thảo luận. Cái này cũng từ góc độ còn lại nói rõ công tác chiêu thương của huyện Tiêu Lân lần này có bao nhiêu xuất sắc. Nhờ phúc của ai? Trương Đông Phương rõ ràng, rất nhiều người cũng đều rõ ràng trên cơ bản lễ văn hóa chiêu thương lần này tất cả đều là công lao một mình của Đồng Học Bân, một ít chỗ khó và trắc trở quan trọng và then chốt, đều là Đồng Học Bân đi khắc phục, đều là Đồng Học Bân đi thu. Xíp, người khác thật ra cũng không ra nhiều khí lực, lần này Trương Đông Phương đối với năng lực công tác của Đồng Học Bân là hoàn toàn chịu phục, cái này cái gì cũng không cần nói, sự thật ở đây. Nghe nói buổi tối muốn làm khánh công yến. Trương Đông Phương nói. Ở thành phố. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Tôi cho Tiểu Tô đi an bài. Đến lúc đó có xe tới đón chị dâu tới không? Tôi cũng tới đã hơn 2 tháng còn chưa thấy qua chị dâu nữa. Trương Đông Phương cười nói. Cô ấy à, tôi một hồi đi hỏi một chút. Lại nói tiếp tôi cũng chưa thấy qua vợ của cậu. Ha ha, tối hôm nay ông có thể nhìn thấy. Đồng Học Bân nói. Cô ấy lần này đến tỉnh chúng ta đi công tác làm việc, vừa lúc buổi tối có thời gian. Trương Đông Phương kỳ quái nói. Công tác bận rộn như vậy sao? Cậu đến đây tiền nhiệm, sao không cho vợ của cậu cũng cùng nhau tới? Ở riêng như thế cũng không được, nghe nói đứa nhỏ của cậu vừa mới sinh ra. Trương Đông Phương biết quan hệ của hắn cùng thành phố và trong tỉnh không tốt, vì vậy chủ động nói. Nếu không tôi giúp cậu hỏi một chút. Vợ cậu nếu như muốn tới, an bài công tác và cái khác khẳng định không thành vấn đề, tôi đều làm giúp cậu. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, nói. Cảm ơn lão Trương, không có việc gì cô ấy bên kia điều động không được. Trương Đông Phương chớp mắt nói. Điều động không được. Vì sao? Là xí nghiệp nhà nước hay là xí nghiệp tư nhân? Cũng là nhân viên công vụ. Nhân viên công vụ cũng không thành vấn đề mà. Đồng Học Bân không biết xấu hổ nói. Cô ấy bên kia tình huống có chút đặc thù, cảm ơn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1936. Khánh công yến. Cho Tạ Tuệ Lan điều đến đây. Anh em thật ra cũng muốn. Nhưng cũng là suy nghĩ một chút mà thôi. Đồng Học Bân biết Trương Đông Phương là có ý tốt. Sợ mình bởi vì quan hệ với thành phố tương đối cương. Vì vậy không dễ thao tác cũng không tiện mở miệng. Cho nên Trương Đông Phương chủ động nói ra hỗ trợ. Lão Trương ở đây công tác nhiều năm như vậy, quan hệ nhân mạch khẳng định rộng hơn so với Đồng Học Bân, trong thể chế cũng có cái này, bình thường chồng điều nhiệm đi, vợ ở đây khẳng định cũng là có thể theo tổ chức xem xét theo tình huống thực tế, sẽ cho an bài, cái này vẫn đều không là vấn đề, chỉ cần muốn là có thể làm. Thế nhưng vợ của Đồng Học Bân hơi có chút đặc thù, Tạ Tuệ Lan đó chính là cấp bậc cao hơn so với Đồng Học Bân. Đừng nói Trương Đông Phương một người huyện trưởng, chuyện này dù là lãnh đạo tỉnh cũng an bài không được, không tùy tiện như thế. Tạ Tuệ Lan lần này điều động đi thành phố Hạ Hưng, Đồng Học Bân làm người nhà thật ra có thể theo tình huống là như vậy. Bất quá Đồng Học Bân đi cũng không có khả năng bắt được chức vụ bí thư huyện ủy loại này, bên trong sẽ dính dáng rất nhiều nhân tố tỉ hiểm, cho nên lại nói tiếp cũng là không tốt an bài. Dù sao trình tự của cả hai vợ chồng đều đến mức này, căn bản không phải như Trương Đông Phương nghĩ. Cũng không trách Trương Đông Phương không biết tình huống. Rất nhiều tư liệu của Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đều là tương đối bảo mật, dù sao gia đình của Tạ Tuệ Lan ở đây Đồng Học Bân cũng từng làm ra không ít chuyện không cách nào nói ra được. Dưới cái nhân tố khách quan này, đừng nói Trương Đông Phương không biết tình trạng của vợ Đồng Học Bân, thành phố Bảo Hồng bên kia đều không nhất định biết, cho dù có điều kiện có thể biết, cũng không nhất định sẽ đem Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan liên hệ thành hai vợ chồng trong đầu. Hoặc là nói cũng không có muốn đi lý giải một chút, bởi vì sẽ không ai nghĩ đến. Trương Đông Phương còn muốn hỏi hai tiếng, bởi vì ông thật sự không nghĩ ra vợ Đồng Học Bân sao điều động không được, còn tưởng rằng Đồng Học Bân không muốn thiếu nhân tình. Nhưng mà Đồng Học Bân hiển nhiên không quá nguyện ý nói cái trọng tâm câu chuyện này.

mà là cái loại mao đài 43 độ một hộp 7-800 đồng. Nhân viên phục vụ của khách sạn trực tiếp sĩ đem 7-8 thùng đến đây. Đồ ăn và rượu nước đều là Đồng Học Bân liên hệ Tô Nham đi đặt thứ tốt, buổi chiều đi an bài, cho nên người khác cũng không biết. Lúc này vừa nhìn, Trương Đông Phương đều ngồi không yên. Bí thư, sao đắt tiền như thế? Vợ của Trương Đông Phương đứng dậy nói với nhân viên phục vụ. Các người đừng có sót. Đổi cái khác, không cần cái này. Ngụy Chí Hiên và các lãnh đạo huyện khác cũng đều phụ họa. Đúng vậy, quá đắt, đổi rượu khác đi, địa phương chúng ta cũng có không ít hào tửu. Đồng Học Bân xua tay nói. Đều gọi cả rồi, còn khách khí với tôi. Trương Đông Phương nói. Không phải khách khí, không cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Đồng Học Bân cười nói. Mọi người mấy ngày nay mệt mỏi lâu như vậy, đương nhiên là cần. Nghe tôi đi, đều đừng nói nữa. Dứt lời nói với người phục vụ. Không cần đổi rượu, cứ theo trước đó mà lên, sau đó rượu có thể mở. Thuận tiện rót giúp chúng tôi một chút đi, cảm ơn. Ngày hôm nay là Đồng Học Bân dùng tiền, hắn cũng là người đứng đầu trong huyện, chuyện hắn xác định người khác cũng chỉ có thể nghe. Tốt. Nhân viên phục vụ lập tức đi khui rượu. Nữ đồng chí không uống rượu thì lại là trà phổ nhị, cũng không hề rẻ. Thường Lâm vui đùa nói. Bí thư à, tôi thấy cái này không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ cơ, đâu. Một hồi vợ của ngài tới, chúng tôi không giúp ngài báo cáo kết quả công tác đâu, ha ha. Nhóm lãnh đạo huyện và người nhà toàn bộ nở nụ cười. Đồng Học Bân cười nói. Vừa rồi là nói giỡn, Khánh Công Yến nếu như làm không được, vợ tôi phỏng chừng còn gấp với tôi nữa đấy. Tới tới, mọi người đồng đũa đi. Vợ của Trương Đông Phương là một phụ nữ trung niên lớn lên rất ôn hòa, tóc hầu như trắng hơn phân nửa, có chút già. Học Bân bí thư, vợ cậu không phải còn chưa có tới sao? Cũng không vội ăn, tôi thấy chúng ta đều chờ để muội một chút đi, không thể khiến cho để muội tới ăn đồ ăn thừa. Đồng Học Bân nói, chị dâu, không quan hệ, cô ấy không biết lúc nào mới tới, trên đường lỡ như kẹt xe thì sao, không đợi cô ấy, chúng ta ăn của chúng ta. Đừng đồng bí thư. Đúng vậy, chờ một chút đi. Cái này cũng không thể nghe ngài. Vợ ngài không tới, chúng tôi sao có thể động đũa. Đừng nói nhân viên công vụ và người nhà không dám động đũa, ngay cả lãnh đạo huyện bàn thứ nhất đều là không hề động. Mạnh Hàn Mai và chồng ngồi cùng một chỗ chớp mắt mấy cái nói. Bí thư, bằng không ngài nói hai câu cho mọi người. A sai, là nói vài câu. Phu nhân của Thường Lâm cười khúc khích. Đồng Học Bân cũng hơi cong cong khóe miệng, nói. Vậy được. Rượu đều rót rồi, người có thể uống rượu trong ly toàn bộ đều đầy mao đài. Đồng Học Bân liền đứng lên cầm ly rượu. Tay kia cầm lấy micro do Tô Nham đưa qua, sảnh yến hội khá lớn, vẫn là dùng micro phone tương đối tiện hơn. Đồ ăn còn chưa có lên đủ, vậy tôi cũng nói nhảm hai câu, ngày hôm nay là khánh công yến của lễ văn hóa chiêu thương, lần này thành tích chiêu thương của huyện chúng ta không cần tôi nói mọi người hẳn là cũng đều nghe nói, rất xuất sắc, rất đẹp, rất hoàn mỹ. Đây là công lao nỗ lực của tập thể mọi người, đây là kết quả vất vả cần cù nỗ lực của mọi người. Tới, nơi này có ly rượu, tôi kính mọi người một ly, có thể uống thì cạn, không thể uống thì tùy ý, cái này không chú ý nhiều như vậy. Nói xong Đồng Học Bân nâng ly, sau đó một ngụm uống cạn. Nên là chúng ta kính ngài. Đúng vậy, cảm ơn đồng bí thư khoản đãi. Mọi người vừa nhìn cũng đều đứng lên uống cạn rượu trong ly. Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên bọn họ cũng vậy, tất cả mọi người uống, rất vui vẻ. Đồng Học Bân đem cái ly đặt xuống, Tô Nham bên kia nhanh chóng rót rượu. Đồng Học Bân tiếp tục nói. Tôi ngày hôm nay làm chủ, ngoại trừ tiền thưởng mọi người hơn một tháng nay tăng ca nên được. Phí tăng ca của mọi người vài ngày trước, tính 5 lần tiền lương tháng sau sẽ trả đúng hạn. À, 5 lần. Cảm ơn đồng bí thư. Mọi người nghe vậy tất cả đều mừng rỡ không thôi, rất nhiều người lần này đều là hỗ trợ, ví dụ như người của phòng làm việc huyện ủy, ví dụ như người của cục văn hóa, Nhưng bọn họ không có tiền thưởng của nhân viên công tác cục chiêu thương, đồng chí của cục chiêu thương không kéo tới đầu tư đều cũng có hạn ngạch khen thưởng, nói lý ra mọi người cũng đều oán giận. Thế nhưng hiện tại đồng bí thư vừa nói 5 lần tiền lương, mọi người là một chút oán giận cũng không có, hơn một tháng nay mọi người làm thêm bao nhiêu ngày. Mỗi người đều ít nhất là 8-9 ngày, hầu như không có ngày nghỉ ngơi. 5 lần tiền lương tính thêm tiền thưởng, giống như vô duyên vô cớ được thêm 2-3 tháng tiền lương, bọn họ cũng không có chế độ lương như lãnh đạo và cán bộ, cái này không phải một số lượng nhỏ. Bầu không khí của sảnh yến hội nhất thời tăng vọt. Cái này đã nhìn ra, thật ra nói cái gì cũng vô dụng, vẫn là trả tiền tốt nhất. Tới, chúng ta. Đồng học Bân vừa muốn nói đồng đúa, cánh cửa của sảnh yến hội đột nhiên mở. Là thư ký của Trương Đông Phương đi vào, hắn bước nhanh đi tới bên tai Trương Đông Phương nói hai câu. Trương Đông Phương không khỏi gật đầu, nói với đồng học Bân bọn họ. Tiền bí thư thị ủy và mấy người cán bộ thành phố đã đến ăn, hình như là phòng bên cạnh. Quan hệ của Trương Đông Phương cùng bí thư thị ủy Tiền Lập Đào vẫn cũng không tồi, thế nhưng từ sau vài chuyện lần trước, tiền bí thư bên kia tựa như cũng có ý kiến đối với Trương Đông Phương, khiến cho lão Trương cũng rất bất đắc dĩ, vẫn đều muốn tìm cơ hội bù đắp, nhưng đều không có cơ hội, ông cũng không biết tiền bí thư rốt cuộc là suy nghĩ gì. Đồng học Bân à một tiếng. Vậy một hồi đi qua kính rượu. Được. Trương Đông Phương nói biết lãnh đạo thành phố ở bên cạnh khẳng định là phải kính rượu một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cho dù lãnh đạo thành phố cũng rất ít tới bên này ăn, vì vậy Trương Đông Phương nhìn về phía thư ký. Là liên hoan gia đình hay là? Thư ký nói. Hình như là mời khách cái gì, tôi cũng là lúc đi ngang qua nghe được cái gì thành phố Hạ Hưng khảo sát giao lưu các loại, cũng không chú ý. Thành phố Hạ Hưng. Khảo sát giao lưu. Đồng học Bân đổ mồ hôi, nhìn đồng hồ một chút, không khỏi nói. Tôi gọi điện thoại, các người ăn trước. Nói xong liền đi đến cách đó không xa gọi cho điện thoại di động của Tạ Tuệ Lan. Sảnh yến hội diện tích rất lớn, bên kia còn có khu hút thuốc, cũng không nghe thấy đồng học Bân nói cái gì. Tút tút, điện thoại thông. Alo, em ở chỗ nào? Đồng học Bân nói. Tạ Tuệ Lan bên kia rất ổn. Đã đến khách sạn. Đồng học Bân đoán cũng vậy. Vậy em tới đi, một đống người chờ em nè. Vừa rồi không đi được, được rồi, cái này đi, ha ha. Tạ Tuệ Lan cúp điện thoại. Đồng học Bân biết cô ấy khẳng định là bị xe đưa tiếp của thành phố chiếc từ sân bay kéo qua tới trực tiếp đến khách sạn gặp phải người của thành phố Hạ Hưng và bí thư thị ủy Tiền Lập Đào muốn đón gió cho bọn họ. Lúc này mới cũng không có đi tìm sảnh yến hội của đồng học Bân bọn họ, mà là theo tiền bí thư bọn họ ăn. Đồng học Bân không khỏi bất đắc dĩ, Tuệ Lan mỗi lần đều là như thế này, em đi xã giao thì ít nhất phải nói với anh một tiếng chứ. Anh em còn đang chờ em nè, ai, vợ mình làm việc quá không bình thường. Sau khi trở về, đồng học Bân ngồi xuống. Phu nhân của Trương Đông Phương hỏi. Đệ muội sắp đến. Ừ, lúc này tới. Đồng học Bân vừa dứt lời thì cánh cửa của sảnh yến hội lại một lần bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhất thời, một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khiến cho tất cả người thấy cô ấy đều không nhìn được kinh diễm không ngớt. Đó là một phụ nữ, mặc quần tây đen và áo sơ to, mơ y trắng, khoảng chừng 30 tuổi, áo sơ to, mơ y, nữ thức mang theo đường viền hoa được nhét vào trong quần, trên lưng là một bộ đai lưng màu cà phê, cả người có vẻ đặc biệt thành thục. Âm hưởng của đầu nhọn giày cao gót đen dưới chân giẫm trên mặt đất cũng làm cho người nghe đặc biệt dễ nghe. Hoặc là bởi vì vấn đề khí hậu, huyện Tiêu Lân bên này không có mỹ nữ, lớn lên không tệ lắm đều không thấy nhiều, cho nên mọi người đang ngồi hầu như đều rất ít gặp qua phụ nữ đẹp như thế trong hiện thực, rất nhiều người đều thấy ngây người một chút. Ánh mắt người phụ nữ quét một vòng ở bên trong. Cô là một người cán bộ của cục chiêu thương hỏi. Nơi này là huyện Tiêu Lân bọn họ đặt bao hết, khiến cho một người ngoài tiến vào cũng không nên. Sau một khắc, đồng học Bân ngay tại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người vẫy vẫy tay với ngài phụ nữ. Tuệ Lan bên này, em tới trễ nửa giờ đấy.

Nhất là bí thư thị ủy Tiền Lập Đào, cái lão già kia cũng cho đồng học Bân ngáng chân không ít, thái độ cũng vẫn rất kém. Đồng học Bân ngay cả thấy cũng không muốn nhìn thấy lão ta. Lúc trước nếu không phải Phương Văn Bình qua hỗ trợ giải vây, đồng học Bân lúc này phỏng chừng còn đang bị tạm thời cách chức. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, đi cũng phải đi, mình không muốn nhìn thấy Tiền Lập Đào, nhưng Tiền Lập Đào làm sao thường nguyện ý thấy mình hả? Mình một người bí thư huyện ủy vài lần đem quyết định của bí thư thị ủy thông qua phương thức mơ hồ quyệt trở lại, khiến cho thành phố rất là bị động, đồng học Bân có cái gì phải né tránh. Bị quyệt mặt mũi dù sao không phải đồng học Bân hắn. Đi thôi. Đồng học Bân nghĩ thông suốt, bước chân nhanh hơn. Tạ Tuệ Lan quay đầu lại nhìn hắn cười cười. Sao lại tích cực thế? Đồng học Bân ai một tiếng, nói. Cái này không phải cho vợ mặt mũi sao? Tạ Tuệ Lan cười nói. Được, cái miệng còn rất ngọt, chờ trở về tạ tỷ khen thưởng anh, ha ha. Phòng số 3. Ở đây không phải sảnh yến hội, chỗ không lớn, chỉ đặt bàn lớn mà thôi, bất quá không gian trong phòng vẫn có thể, trang hoàng cũng vô cùng chú ý. Trong phòng ngồi 10 người. Có nam có nữ, có già có trẻ. Có phân nửa là nhân viên đi theo của thành phố Hạ Hưng, có phân nửa cán bộ và nhân viên công tác của thành phố Bảo Hồng, người của hai bên chiếm nửa bàn, chủ tọa là hai cái ghế. Một cách được bí thư thị ủy thành phố Bảo Hồng Tiền Lập Đào ngồi, cách còn lại để trống, hiển nhiên là vị trí của Tạ Tuệ Lan. Tạ bí thư vừa rồi đi ra. Bầu không khí trong phòng cũng không tốt, nhìn thời gian Tạ bí thư rời đi một hồi lâu, cũng không biết đi làm gì, nhưng bọn họ cũng khó mà nói, lại càng không hỏi được, dù sao người ta cũng là nữ đồng chí mà. Tới, dùng bữa dùng bữa. Cán bộ của thành phố Bảo Hồng bắt chuyện với đối phương. Ngày mai là ngày đầu tiên khảo sát. Mọi người chuẩn bị đi nơi nào? Hành trình xác định chưa? Một người cán bộ thành phố Hạ Hưng nói. Hành trình hẳn là còn chưa có xác định, Tạ bí thư chưa nói. Cán bộ thành phố Bảo Hồng nói. Được, các người chỉ cần xác định chỗ chúng tôi bên này sẽ an bài xe đi cuộc chiêu thương thành phố chúng tôi cũng được, đi hạng mục cũng được. Xuống huyện cũng được, có cái gì cần cũng có thể nói với chúng tôi, cam đoan hoạt động khảo sát lần này của các người thuận lợi, ha ha. Cán bộ của thành phố Hạ Hưng cười nói. Cảm ơn, bất quá không phải khảo sát, chúng tôi lần này tới cũng là tham quan học tập. Cán bộ phòng ban chiêu thương của thành phố Bảo Hồng cười nói. Các người khiêm tốn, tôi trước đây đã công tác qua phòng ban chiêu thương ở phía Nam. Hoàn cảnh chiêu thương bên kia của các người thành phố Hạ Hưng tốt hơn nhiều so với chúng tôi, cho dù thành tích chiêu thương vài năm nay vẫn ngang, nhưng tổng ngạch dẫn tư mỗi năm cũng là nhiều hơn so với chúng tôi không ít, các người lần này tới. Chúng tôi thật ra cũng đặc biệt hoan nghênh, còn muốn học lấy kinh nghiệm của các người. Hai bên tâng bốc lẫn nhau vài cái. Loại hoạt động giao lưu này đều là đi sân khấu, trong lòng mọi người rõ ràng. Huống chi cũng không có bất luận xung đột trên lợi ích và trên chính trị. Đương nhiên là tôi thật tốt, anh thật giỏi, khen nhau vài câu cũng không có chỗ xấu nào. Hơn nữa nguyên nhân người của thành phố Bảo Hồng sở dĩ thân mật như thế, cũng là giống như cán bộ chiêu thương của thành phố Bảo Hồng nói, quả thật thành tích chiêu thương của thành phố Hạ Hưng được tỉnh Giang Nam điểm danh, tổng ngạch dẫn tư vài năm nay đều ngang, thành quả không tốt. Nhưng không thể nói thành phố Hạ Hưng không được, tổng ngạch dẫn tư mỗi năm phòng chừng cũng là gấp 2-3 thậm chí nhiều hơn thành phố Bảo Hồng, số lượng không giống, tuy rằng thành phố Bảo Hồng và thành phố Hạ Hưng đều thuộc về cấp thị cùng cấp bậc, nhưng cấp thị cũng chia 3-7 loại, giống như thành phố Hạ Hưng loại cấp thị ngay cả sân bay đều có, lại ở vùng duyên hải, diện tích lớn. Nhân khẩu nhiều, thành phố du lịch bình quân lại cao, ba thành phố Bảo Hồng cũng so không được. Không trách người của thành phố Bảo Hồng thân mật, quy mô phát triển và điều kiện các phương diện của thành phố Hạ Hưng bản thân hơn hẳn thành phố Bảo Hồng vài lần, có thể nói là lão đại ca của thành phố Bảo Hồng. Lo lắng ở đây. Rất nhiều thái độ cũng sẽ bởi vậy mà có thay đổi rất nhỏ. Thật ra Tiền Lập Đào và người của thành phố Bảo Hồng cũng không rõ ràng vì sao thành phố Hạ Hưng lại chọn bọn họ bên này làm giao lưu học tập. Đừng nói bọn họ, trên thực tế người của thành phố Hạ Hưng cũng không rõ ràng lắm. Thành phố Duyên Hải nhiều tùy tiện chọn một cách đều muốn mạnh hơn nhiều so với thành phố Bảo Hồng, đi nơi nào giao lưu không được. Hơn nữa cự ly còn gần, căn bản không cần ngồi máy bay lâu như vậy, có chỗ lái xe là có thể tới. Sao lại tới loại khu kinh tế phát triển có hạn ngã về Tây Bộ này? Cái này không phải bỏ gần cầu xa sao? Bọn họ cũng không biết Tạ Bí Thư suy nghĩ như thế nào, Bí Thư Thị ủy còn tự mình mang đội. Dù sao chuyện này là Tạ Bí Thư định, bọn họ cũng không có quyền lời phát biểu thái độ. Bên kia Tiền Lập Đào ngồi ở chủ tọa nhìn đồng hồ. Mấy người cán bộ của thành phố Hạ Hưng cũng nhìn thời gian, cũng hiểu Tạ Bí Thư đi có chút lâu, nghĩ có phải là gọi một cú điện thoại cho Tạ Bí Thư hỏi một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Lúc này, cửa mở. Bí Thư! Tạ Bí Thư! Người của thành phố Hạ Hưng đều đứng dậy. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười với Tiền Lập Đào bọn họ dưới. Xin lỗi, vừa rồi có chút việc làm lỡ một chút, khiến cho mọi người đợi lâu, ha ha. Tiền Lập Đào mỉm cười nói. Không quan hệ Tạ Bí Thư, nhanh ngồi đi, đồ ăn vừa rồi cũng ăn không khác biệt lắm, gọi thêm món tráng miệng. Hoặc là còn có cái gì muốn ăn? Tạ Tuệ Lan nói. Đã no rồi, cũng không dám ăn nhiều, vừa sinh xong đứa nhỏ, tôi phải giữ dáng. Tiền Lập Đào cười ha ha nói. Dáng của cô bây giờ cũng đủ đẹp rồi, vợ tôi ngày hôm nay nếu như đến sẽ rất hâm mộ cô, may mà không cho bà ấy đến đây, ha ha. Tạ Tuệ Lan nói. Tiền Bí Thư quá tâm bốc. Phía sau đồng học Bân sau đó cũng chen tiến vào trở tay đóng cửa phòng. Vừa nhìn đồng học Bân, người của thành phố Bảo Hồng sao không nhận ra, cho dù trước đây chưa thấy qua hắn, trước đó trong tivi còn không thấy được à, đều liếc mắt là nhận ra. Đồng Bí Thư. Một người cán bộ của thành phố Bảo Hồng nhíu nhíu mày, thế mới biết Tạ Bí Thư sao đi ra ngoài lâu như vậy, thì ra là gặp phải khánh công yến của huyện Tiêu Lân bên kia, đây là địa bàn của thành phố, sảnh yến hội bên cạnh được người của huyện Tiêu Lân bao, những cái này bọn họ vẫn biết, huyện Tiêu Lân lần này tại chiêu thương dẫn tư làm ra danh tiếng, người của thành phố Bảo Hồng biết. Nguyên nhân chủ yếu thành phố Hạ Hưng lựa chọn bọn họ làm địa điểm giao lưu là bởi vì lễ văn hóa chiêu thương của huyện Tiêu Lân tổ chức quá thành công, hai người gặp mặt trò chuyện một ít, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Tiền Lập Đào cũng nhìn về phía đồng học Bân, mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra thái độ gì. Thì ra các người đều nhận thức qua. Tạ Bí Thư, đây là Bí Thư huyện ủy đồng học Bân, đồng chí của huyện Tiêu Lân, trước đó cô đề cập qua lễ văn hóa chiêu thương, cũng là tổ chức tại huyện Tiêu Lân, các người lần này tới khảo sát giao lưu, đến lúc đó có thể cho đồng học Bân đồng chí và người của huyện Tiêu Lân phối hợp các người. Nói xong cũng nhìn về phía đồng học Bân, con mắt của Tiền Lập Đào cũng quét mắt trong tay của đồng học Bân, cũng không có ly rượu, điều này làm cho biểu tình của ông ta hơi kiềm hãm, bình thường hạ cấp tới bàn ăn thượng cấp khẳng định đều là sẽ cầm ly rượu, nếu không cũng đem một ly đồ uống kính rượu, nhưng đồng học Bân trong tay lại trống không, cái gì cũng không có, cái này có chút không nói được, quy củ trong thể chế là rất nhiều. Đồng học Bân lại dường như không cho là đúng. Hắn biết mình không đem ly rượu, cũng căn bản là không chuẩn bị đem, bởi vì thân phận của hắn xuất hiện ở chỗ này đại biểu không giống trước đây. Tiền Lập Đào nói, Tiểu Đồng, cậu cùng Tạ Bí Thư đã nhận thức qua. Đồng học Bân cười nói, đâu chỉ là nhận thức qua Tiền Bí Thư, chúng tôi nhận thức rất nhiều năm. Thành phố Hạ Hưng có một cán bộ đột nhiên lau lau mồ hôi, nhanh chóng đứng lên cung kính kêu một tiếng. Đồng sở trưởng. Tạ Tuệ Lan đi qua ghế chủ tọa, đồng học Bân cũng đi qua, người nọ vừa nhìn liền lập tức tránh chỗ ngồi của mình ra cho đồng học Bân. Hắn nhận ra đồng học Bân, hắn muốn không nhận ra đều không được, lúc trước đồng học Bân với thân phận lãnh đạo cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới thành phố Hạ Hưng, tức giận thái độ của trong tỉnh đối đãi vợ hắn Tạ Tuệ Lan, liền ở trong đại viện thị ủy nổi bão, đem cán bộ tỉnh của tỉnh Giang Nam dọa chạy. Những người đang ngồi của thành phố Hạ Hưng lúc đó có thể không ở đây, nhưng hắn từ trên lầu thấy rõ ràng, sao có thể không nhận ra Đồng Học Bân. Đây là... Rất nhiều người đều ngẩn người, không rõ ràng có ý gì. Người của thành phố Hạ Hưng cũng nhận thức Đồng Học Bân. Còn cung kính như thế. Thấy thế nào thái độ của hắn ta đối với Đồng Học Bân còn muốn khiêm tốn hơn so với đối với Tiền Lập Đào hả? Còn nhường chỗ ngồi. Có ý gì hả? Đồng Học Bân một người bí thư huyện ủy thật đúng là dám ngồi. Ở đây có vị trí của cậu hả? Hơn nữa Đồng Học Bân vừa rồi nói là có ý gì? Cùng Tạ bí thư sớm nhận thức. Nhận thức đã nhiều năm. Hai người trước đó từng có giao tiếp sao? Tạ Tuệ Lan dừng một chút, thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, lúc này mới cười tủm tỉm giải khai đáp án, kéo cánh tay của Đồng Học Bân cùng nhau ngồi xuống, giới thiệu nói. Có thể trước đó chưa nói rõ ràng, cũng tại tôi, một lần nữa giới thiệu, ha ha, Đồng Học Bân chồng tôi. Hả? Chồng cô? Đồng Học Bân là chồng của cô. Ngoại trừ cán bộ sớm biết của thành phố Hạ Hưng, tất cả mọi người đều trừng to mắt ra. Mẹ nó, bọn họ mới rõ ràng Đồng Học Bân vì sao ngồi vào như thế, vì sao còn không đem ly rượu, người ta là chồng của bí thư thị ủy, mục đích của cái tiệc rượu này cũng là vì đón gió cho vợ Đồng Học Bân, như vậy Đồng Học Bân cũng đương nhiên không cần làm một người thuộc hạ kính rượu cho Tiền Lập Đào. Sau đó người của thành phố Bảo Hồng và thành phố Hạ Hưng cũng chợt rõ ràng vì sao Tạ bí thư cố ý muốn tới thành phố Bảo Hồng làm giao lưu, thì ra người ta không phải vì học tập kinh nghiệm chiêu thương cái gì, trên thực tế là tới gặp Đồng Học Bân, người ta là vì hai vợ chồng đoàn tụ một chút. Rất nhiều chuyện đều biết rõ ràng. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân lại có thể có một người vợ bí thư thị ủy đẹp như thế. Hai người nhìn thế nào cũng không xứng.